Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 417, phó cửu tới, và mặt hai. Góc truyện audio.com. Đây là muốn đuổi Hạ Hồng Hoa đi. Nhóm cổ đông đều nghe ra là có ý gì. Sôi nổi đi theo nhìn lại đây. Hạ Hồng Hoa trợn tròn mắt. Cô dám, chị Hồng Hoa, em gọi chị một tiếng chị. Là tôn trọng chỉ là nếu chị không cần này phần tôn trọng, em đây cũng chỉ có thể gọi bảo vệ mời chị đi ra ngoài. Tô Mân nói rất đúng, không thể chối cãi. Chị la to đối với em như vậy, cổ đông sẽ như thế nào bắt đầu? Nơi này là công ty, không phải ở nông thôn, không mời chị đi ra ngoài. Chúng tôi không có biện pháp tiếp tục, Hạ Hồng Hoa khí ngực đều đau. Tôi còn có cổ phần ở phó gia. Dựa vào cái gì không thể ngồi ở chỗ này? Đúng, chúng tôi đều biết chị có cổ phần. Tô Mân một bộ dáng chính mình thực phân rõ phải trái. Cho nên lần đại hội cổ đông này mới có thể mời chị tới. Lúc trước tôi đề qua rất nhiều lần với chị, kêu chị đem cổ phần còn lại đưa cho Trung Nghĩa. Chúng tôi mua cũng được, nhưng là chị không đồng ý. Hiện tại bên trong công ty xuất hiện cải cách nhân sự. Đương nhiên là phải bắt đầu từ đại cổ đông trước. 25, cổ phần là khi công ty thành lập, chị lấy ra có mấy vạn đồng tiền mà có được. Chị Hồng Hoa, chị không thể bởi vì mấy vạn đồng tiền này, liền cảm thấy chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy không thể được. Những người cũ đi theo Phó Trung Nghĩa đều biết, không có mấy vạn đồng tiền kia, Phó Thị chỉ có con đường chết. Nhưng hiện tại, chuyện này đều trở thành đề tài câu chuyện của Tô Mân cười nhạo Hạ Hồng Hoa. Không có một ai có thể hiểu được tâm tình của Hạ Hoa Hồng. Cái loại tâm tình thật đáng buồn đau, làm bà thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút phát run. Hai vị cổ đông kia bất quá cũng hiểu được, muốn nói chuyện, Phó Trung Nghĩa lại lạnh lùng khụ một tiếng. Một tiếng này làm cho bọn họ biết, muốn làm Phó Trung Nghĩa nhớ lại ân tình cũ đã không có khả năng. Không chỉ là Hạ Hồng Hoa, ngay cả bọn họ cũng tựa hồ đều mất đi quyền nói chuyện. Tô Mân còn ở kia nói, nhướng mày nhìn Hạ Hồng Hoa, công ty là thật sự không cần chị lại đến làm phiền. Bảo vệ đều làm cái gì, đem không mau người mời đi ra ngoài, chúng tôi còn muốn tiếp tục cuộc họp. Chấm, vâng, hai bảo vệ lập tức ảo ảo xông lên, bắt được cánh tay Hạ Hồng Hoa. Hạ Hồng Hoa đôi mắt đều đỏ. Cô bất quá chỉ là một cái bí thư có cái quyền gì để làm điều này. Còn có các người đã thấy rõ ràng, tôi mới là cổ đông, các nhân viên an ninh làm việc lâu dài ở chỗ này. Công ty rốt cuộc là ai làm chủ, trong lòng bọn họ đều sẽ rõ. Hạ Hồng Hoa nói, bọn họ ngay cả nghe đều không có nghe, túm bà đi ra ngoài. Ngay lúc này, bá một tiếng, có thứ gì từ phía sau vang lên, theo bản năng bọn họ đem đầu nhìn qua, cẳng chân không chút nào bố trí phòng vệ bị ván trượt thật mạnh va chạm. Các nhân viên an ninh cơ hồ lập tức liền kêu đau thảm thiết buông lỏng tay. Ván trượt trở về chỗ cũ, một lần nữa về tới dưới chân phó cửu, cô liền như vậy đứng ở trước cửa, một thân hắc y, mái tóc màu bạc, mắt chứa lệ khí, tiếng nói lại đạm thực. Ai cho các người chạm vào mẹ tôi? Cửu, Hạ Hoa Hồng ngây ngẩn cả người. Trong phòng hội nghị mọi người cũng đều bởi vì một màn này mà đứng lên. Bao gồm cả Phó Hy Minh vẫn luôn ở tiểu ngăn cách cũng nhịn không được vọt ra. Vẻ mặt chán ghét nhìn Phó Cửu, Phó Trung Nghĩa cơn tức càng lớn. Một chút mặt mũi đều không có lưu lại cho Phó Cửu. Trực tiếp mở miệng chửi bới. Cái tên bại gia tử này cơ nhiên còn có mặt mũi xuất hiện. Mày nhìn mày xem đã làm ra những rèm pha gì. Ở trường học theo đuổi theo nam nhân. Đều cút cho tao, mang theo mẹ mày cùng nhau cút. Cút, Phó Cửu nghiền ngẫm câu nói kia. Khóe miệng chậm rãi câu lên. Phảng phất đang nói ông có tư cách làm tôi cút sao. Cách chương.